Tác phẩm Núi Chuột Quét. Tác giả Hồ Diên Vân. Mạc Thủy dịch. Mở đầu. Trong đêm, tiếng kèn harmonica thình lình vang lên rồi kết thúc chóng vánh, làm Lý Chí Dũng giật bắn mình. Tay nắm không chắc ghi đông, cộng thêm mưa thu tí tách làm mặt đường trơn trượt nên anh suýt ngã xe đạp. May kịp chống chân, anh mới thoát khỏi cảnh cả người cả xe lăn kềnh ra đất. Lý Chi Dũng ngẩng lên nhìn trời. Đã 10 giờ đêm, nhưng bầu trời không tối đen mà mờ mịt xám. Dưới ánh đèn đường, vô vàn hạt mưa bay tán loạn toát ra cái lạnh buốt giá. Anh trèo lại lên yên, chợt nhận ra mình chẳng còn sức để vượt qua con dốc. Dốc thoải thoải nhưng rất dài. Ngày trước, anh thà đi đường vòng còn hơn qua đây. Nhưng tối nay thì không được, bởi vì có người đang chờ anh trong công viên vọng nguyệt ngay cuối đường. Lý Chi Dũng quyết định dắt xe, thong thả đi bộ. Chiếc xe đạp màu đen hiệu Vĩnh Cửu, bánh 26 inch, vừa bền vừa chắc, anh mua từ thời đại học, dùng liên tục đến tận khi đi làm. Nhiều người góp ý xe không thép đã lỗi thời, giờ có xe hợp kim nhôm kiểu mới, nhẹ hơn. Song anh không nỡ đổi, vẫn nâng niu nó như người bạn lâu năm. Phải đến lúc này, anh mới thấy hình ảnh cơ thể hơi mập của mình đẩy tấm thân nặng nề của bạn lâu năm chẳng khác nào gấu ngựa đẩy đá khổng lồ lên núi, nặng nề hết chỗ nói. Bánh xe cao su đen lăn trên con đường ướt nhẹp, dính theo vài dải kim tuyến người xem ca nhạc tiện tay vứt xuống đường sau buổi biểu diễn của nhóm Winners. Chú thích: nhóm Winners là nhóm nhạc thần tượng rất nổi tiếng ở Hồng Kông thập niên 70, gồm các thành viên Đàm Vĩnh Lân, Chung Trấn Đào, Bành Kiện Tân, Diệp Trí Cường và Trần Hữu. Các chú thích trong sách đều của người dịch và ban biên tập tiếng Việt, trừ khi có ghi chú khác. Hết chú thích. Dạo này, nhóm hay tổ chức biểu diễn ở công viên điêu khắc cách đây hai con phố. Lý Chi Dũng để ý, anh đi đến đâu là các cửa tiệm nhỏ ven đường tắt đèn đến đấy như đưa tang. Từ lẩu bò Phúc Hoa, nhà thuốc Gia Sự Đường, quần áo Y Lai Khách cho đến siêu thị điện tử Tây Giao. Hoang mang trước cảnh tượng tắt đèn kỳ quái, anh dừng bước, quay đầu ngó nghiêng, chỉ thấy con đường lớn vắng tanh không bóng người. Ngay chiếc cầm hai ngấn, anh thấy bức tượng trăng khuyết bằng cẩm thạch trắng đặt trên bệ cao của công viên Vọng Nguyệt ở cách đây không quá xa. Thình lình, tiếng kèn harmonica lại vang lên, lần này là chuỗi âm thanh dồn dập lặp đi lặp lại. Chúng khản đặc và dính liền với nhau như tiếng người nức nở, khao khát dốc bầu tâm sự nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Chẳng rõ vì sao, màn đêm cũng đau đớn run rẩy theo tiếng kèn. Nó co giật, ớn lạnh, rúm ró lại từng cơn, ẩn giấu những biến hóa khôn lường. Giai điệu nghe như đoạn dạo đầu của một bài hát thịnh hành, nhưng Lý Chí Dũng cố mãi vẫn không nhớ ra là bài nào. Sau đó, tất cả lại chìm vào yên ắng. Lý Chí Dũng đứng lặng hồi lâu, đến khi chắc chắn tiếng kèn harmonica sẽ không vang lên nữa, đến khi những âm thanh vẳng đi vẳng lại trong màn nhĩ hoàn toàn biến mất, đến khi những hạt mưa tí tách rửa sạch mọi ngóc ngách từ đầu đường tới cuối ngõ, đến khi thế giới không còn dấu vết nào của dư âm đau thương vừa rồi, anh mới như được giải lời nguyền, thả lỏng cẳng chân đã tê rần, chậm chạp dắt xe đạp đến trước cổng công viên Vọng Nguyệt. Công viên Vọng Nguyệt rất nhỏ, diện tích chỉ bằng sân bóng đá, nhưng lại là công trình mang tính biểu tượng trong khu vực nhờ vị trí nằm ngay đỉnh dốc. Công viên này thực chất là một ngọn đồi có tường đá bao quanh, cửa vào là cổng vòm bằng đá hướng về phía chính bắc. Khi qua cổng vòm sẽ tới cầu thang rộng rãi dẫn thẳng lên đỉnh đồi. Ở nơi cao nhất đặt tượng trăng khuyết làm từ cẩm thạch trắng, khắc hình mặt người nhìn nghiêng cùng chòm râu, ngụ ý đây là ông trăng. Có điều vẻ mặt ông trăng thật sự quái dị, lông mày nhướng lên và chau lại, chòm râu rậm vươn ra như xúc tu bạch tuộc, khóe miệng nhếch cười hết sức kỳ quái. Ban đêm trông thấy chẳng khác nào ông già canh mộ mắc chứng bạch biến. Lý Chí Dũng dừng xe đạp, bước lên cầu thang. Lên tới nơi, vì quá mệt nên anh vừa thở vừa vịn vào ông trăng. Có điều, đá cẩm thạch đẫm nước mưa cuối thu lạnh buốt, làm anh phải buông ra tức thì. Xoa bàn tay vào tay áo bên, anh ngước mắt tìm người hẹn mình. Hôm nay nằm ở chỗ cao nhất công viên Vọng Nguyệt, là một quảng trường hình tròn lát đá. Chính giữa có sàn phun nước hình rẻ quạt. Nắp thoát nước bằng inox tỏa ra ánh sáng xanh thẳm trong bóng đêm. Phía nam quảng trường có bức tường vòng cung đá hoa cương, bề mặt khảm phù điêu bằng sợi thủy tinh giả đồng. Lý Chí Dũng băng qua quảng trường, đi một vòng men theo tường nhưng không thấy người cần tìm. Toàn nhéo chóp mũi thô kệch theo thói quen mỗi khi lúng túng. Anh chợt phát hiện người mình tìm kiếm đang ngơ ngẩn ngồi trên băng ghế xanh sẫm bên ngoài quảng trường, tay cầm kèn harmonica. Nước mưa phủ lên khắp người cậu một quần sáng bạc. Lâm Hương Minh! Lý Chí Dũng tiến về phía đó. Đang mãi ngẫm ngợi, Lâm Hương Minh khẽ rùng mình khi nghe tiếng gọi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người mới đến với ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đến độ Lý Chí Dũng phải lầu bầu. Tôi đây! Sao thế? Không nhận ra à? Lâm Hương Minh đứng dậy, bắt tay Lý Chí Dũng. Sao cậu không tìm chỗ nào trú mưa? Lý Chí Dũng cau mày, nhìn quanh một lượt mới nhận ra cả công viên không có nổi một chỗ nghỉ chân. Anh hơi xấu hổ, chính anh đề nghị gặp nhau ở đây, nhưng lại không nghĩ đến việc trời sẽ mưa. Mưa không lớn mà. Lâm Minh Hương mỉm cười đáp. Đi, đi nào. Khu dân cư Thanh Tháp phía nam công viên có quán cơm. Trông thì bé nhưng thức ăn ngon lắm. Tôi mời một bữa. Đừng bảo cậu ăn tối rồi nhé. Ăn rồi thì ăn thêm. Ăn đêm mới béo. Lý Chi Dũng nói liến thoắng. Anh xuống cầu thang, ra khỏi công viên, gạt chân chống lên dắt xe đi về phía khu dân cư Thanh Tháp. Lâm Hương Minh kè kè bên cạnh. Dọc đường hai người chẳng nói năng gì, chỉ có tiếng lọc cọc đều đều của dây xích trượt trên bánh răng. Không khí trầm lắng khiến Lý Chí Dũng căng thẳng, vừa lơ đãng đã va mắt cá chân vào bàn đạp. Ôi cha! Lý Chí Dũng kêu thảng thốt. Có sao không? Lâm Hương Minh hỏi. Không sao. Dù đau điếng, Lý Chí Dũng mừng vì bầu không khí im lặng được phá vỡ. Vừa rồi cậu thổi kèn harmonica à? Lâm Hương Minh ừ một tiếng. Nhạc dạo bài hát nào thì phải? Lý Chí Dũng lẩm bẩm, hy vọng Lâm Hương Minh sẽ cho mình đáp án. Xong cậu vẫn im lặng. Lý Chí Dũng bất giác nhìn Lâm Hương Minh. Gương mặt cậu ưa nhìn nhưng không cảm xúc. Đúng là một cậu chàng bí ẩn. Nhớ hồi loạt án giết người xảy ra ở khu vực ngoại ô phía tây thành phố, thường gọi là Tây Giao, còn điều tra dang dở. Số nạn nhân nhiều lên mà việc phá án vẫn dậm chân tại chỗ. Phó giám đốc sở cảnh sát thành phố là Hứa Thụy Long đã gọi điện cho tổ trưởng tổ chuyên án Đỗ Kiến Bình, bảo chỗ tôi có một sinh viên năm ba đại học cảnh sát, chuyên ngành tâm lý học tội phạm và khoa học hành vi. Chúng tôi sẽ cử sang chỗ anh làm trợ thủ. Đỗ Kiến Bình bị vụ án hành ra bả, mệt mỏi đến mức tái phát bệnh zona nên rất khó chịu với chỉ thị của cấp trên. Bệnh tôi đang rối như mớ bòng bong, anh đừng đẩy thêm sinh viên thực tập về nữa. Ai bảo anh là sinh viên thực tập? Hứa Thủy Long thẳng thừng chỉnh lại. Trợ thủ. Vừa xuất hiện, trợ thủ Lâm Hương Minh đã được dự buổi họp phân tích vụ án, đồng thời để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp với mọi thành viên tổ chuyên án. Cậu có gương mặt thanh tú như con gái, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Mới đầu cậu mở máy tính xách tay, nhắc thấy các cảnh sát xung quanh đều dùng sổ tay bìa da xanh biển. Cậu lập tức cất máy tính, lấy giấy bút trong túi ra. Suốt buổi họp, cậu không uống nước, không hút thuốc, cũng không khó chịu với mười mấy tên nghiện thuốc lá nhả khói liên tục. Cậu nghiêm túc lắng nghe từng người phát biểu, luôn tay ghi chép nhưng chẳng nói gì cho đến khi buổi họp kết thúc. Đỗ Kiến Bình suýt quên Lâm Hương Minh, lúc sắp tan họp mới nhớ ra còn một người được phó giám đốc sở cử đến. Lâm Hương Minh, cậu có ý kiến gì không? Thấy cậu lắc đầu, Đỗ Kiến Bình cười bảo. Đừng im lặng thế, họp án là để mọi người thoải mái nêu ý kiến. Cậu là trợ thủ trên kia cử xuống, phải hỗ trợ bọn tôi đi chứ. Cả phòng họp cười ồ lên. Tôi vừa đến, chưa có kinh nghiệm. Mọi người ở đây đều là thầy. Tôi phải học hỏi mọi người nhiều lắm. Lâm Hương Minh cười đáp. Tan họp, Đỗ Kiến Bình cảm thán với vài đồng nghiệp. Lâm Hương Minh biết điều ra phết. Các anh chỉ dẫn thêm cho cậu ta nhé. Còn nửa đùa nửa thật bảo Lý Chí Dũng. Cậu nên học hỏi Lâm Hương Minh đi. Người ta trẻ hơn cậu nhưng không bộp chộp tí nào. Còn biết cách cư xử và rất lanh lợi. Lý Chí Dũng không buồn đáp, thầm nhủ. Chỉ e anh nhìn lầm thôi. 10 năm trước, Lý Chí Dũng mới 28 tuổi, nhưng đã có 6 năm lăn lộn ở tuyến đầu điều tra hình sự. Khổ sở nào cũng nếm trải, khó khăn nào cũng chịu đựng. Thuộc hàng tráng niên trong đội. Đáng lý phải là đối tượng được lãnh đạo chú trọng bồi dưỡng. Song anh mãi chẳng lọt vào mắt xanh của Đỗ Kiến Bình. Lý Chí Dũng được đặc biệt danh gấu ngựa, không phải vì cao to khỏe mạnh, mà vì hai nguyên nhân. Một, thường xuyên không rửa mặt chải tóc, lúc nào cũng lôi thôi nhếch nhác, đầu cúi gằm chỉ biết cắm mặt làm việc, chẳng để tâm xung quanh. Hai, tính tình kỳ quái, bình thường ít nói nhưng hễ bàn vào vụ án là rất cứng đầu, mà đã lên cơn cứng đầu là chẳng để lời ai vào tai, còn dám cãi thẳng mặt cấp trên là Đỗ Kiến Bình. Vì hai đặc điểm này, Lý Chí Dũng không hề từ chối biệt danh gấu ngựa. Dù gì trong đội, mấy ai không có biệt danh đâu. So với một cảnh sát nam được gọi là chị dâu, anh tự thấy biệt danh của mình còn ổn chán. Bề ngoài hơi thô thiển, nhưng Lý Chí Dũng cũng là người tinh tế. Khi phá án, anh thích vận dụng trí não. Thỉnh thoảng còn đọc Sherlock Holmes toàn tập. Bình thường luôn chú ý rèn luyện khả năng quan sát. Ví dụ trong buổi họp án lần này, đúng là Lâm Hương Minh không hề lên tiếng, trông có vẻ không bộp chộp, biết cư xử, nhưng anh phát hiện thật ra cậu rất có chủ kiến. Các buổi họp án thường có nội dung xoay quanh một vụ trọng án, do lãnh đạo phụ trách chính đứng ra tổ chức và các cảnh sát liên quan cùng tham gia. Trong buổi họp, bất kể cấp bậc, chức vị, tuổi tác ra sao, hễ có ý kiến liên quan đến vụ án đều phải phát biểu, không được giấu giếm. Bản chất của điều tra hình sự là dùng chứng cứ và suy luận để dừng lại chân tướng sự việc. Không ai hoàn toàn đúng cho đến khi phá được án, nên bắt buộc phải duy trì tự do và dân chủ trong ngôn luận cũng như tiếp thu ý kiến mọi người. Nếu cứ lo lắng, cãi lại lãnh đạo sẽ bị trù dập thì không giải quyết được gì. Chính vì thế, việc tranh cãi đến đỏ mặt tía tai xem chứng cứ đáng tin không, suy luận hợp lý không, là chuyện thường tình. Sau khi tan họp chẳng ai để bụng. Mặc dù vậy, trong cuộc họp mọi người vẫn vô thức gật đầu mỗi khi nghe phát biểu, không phải để tỏ ý tán thành và ủng hộ, mà chủ yếu là vì thói quen và tôn trọng. Lâm Minh Hường thì không. Lý Chí Dũng để ý, cậu cũng chăm chú lắng nghe nhưng rất ít khi gật đầu. Lần gật đầu duy nhất của cậu là dành cho phần trình bày của Lý Chí Dũng. Xong, phần trình bày đó chỉ là ý tưởng đột nhiên xuất hiện, chứ anh chưa hề ngẫm nghĩ kỹ. Theo kết luận từ pháp y và đồ kỹ thuật hình sự, các vụ án này có chung phương thức gây án. Nhân lúc nạn nhân bận lấy chìa khóa mở cửa chống trộm và cửa nhà, hung thủ bất ngờ nện búa sắt vào sau đầu nạn nhân cho ngất đi, vác vào nhà thực hiện hành vi cưỡng hiếp, sau đó sát hại. Nhân dường như mọi người đều bỏ qua một vấn đề, chính là thời gian gây án. Đỗ Kiến Bình ngắt lời. Bạn nãy nói rồi còn gì? Thời gian gây án hầu hết đều sau 10 giờ tối. Mục tiêu là những cô gái sống một mình và về nhà muộn. Ý tôi là khoảng thời gian từ lúc hung thủ xuất hiện đằng sau nạn nhân cho đến khi dùng hung khí hành hung. Lý Chi Dũng chuyển trang trình chiếu sang tấm hình muốn trình bày. Mọi người xem. Cả ba hiện trường đều nằm trong chung cư cao không quá 6 tầng, một ở tầng 3, còn lại đều tầng 4. Tôi đã kiểm tra tận nơi, mấy tòa nhà này đã cũ, xây theo kết cấu gạch trát xi măng, nhưng hành lang lắp loại đèn cảm ứng cực nhạy. Như vậy, khi nạn nhân về đến nhà vào khoảng 10 giờ, đèn cảm ứng chắc chắn vẫn sáng suốt quãng đường nạn nhân đi lên cầu thang, tiến đến trước cửa nhà mình, đúng không? Mọi người gật lấy gật để, nhưng chẳng hiểu gì. Chỉ mình Lâm Hương Minh là hai mắt sáng lên. Lý Chí Dũng nhìn thấy, nhưng vợ không biết. Đèn cảm ứng đang bật, nên hành lang hẳn phải rất sáng. Trong trường hợp đó, tại sao nạn nhân không phản kháng theo bản năng khi bị hung thủ tấn công? Lý Chí Dũng cầm báo cáo khám nghiệm tử thi lên, chỉ vào một dòng chữ. Mọi người xem đi, báo cáo khám nghiệm tử thi viết rõ. Vết thương đầu tiên của nạn nhân nằm ở sau đầu, da đầu rách thành hình ngôi sao. Xung quanh có vết bầm hình tròn mờ dần từ ngoài vào trong. Xương sọ lõm xuống đồng thời rạn nứt. Nhưng bàn tay, cánh tay hay vai của cả ba nạn nhân đều không có vết thương do chống cự. Không một ai có. Thế là tại sao? Chắc do sự việc xảy ra đột ngột, họ quá sợ hãi nên không kịp chống cự. Đầu Kiên Bình đoán. Suy đoán đó chỉ hợp lý với nạn nhân đầu tiên thôi. Vừa có người thiệt mạng, ta đã lập tức cảnh báo người dân thông qua tổ dân phố của từng phường và khu dân cư. Hơn nữa, trong quá trình điều tra, ta còn biết nạn nhân thứ hai sống một mình và đã được tổ trưởng tổ dân phố đến tận nhà nhắc nhở. Nạn nhân thứ ba càng không cần nói thêm. Làm gì có chuyện họ không cảnh giác. Lý Chí Dũng lại chuyển trang trình chiếu về ảnh hiện trường. Mời mọi người xem lại hành lang nơi xảy ra án mạng. Hành lang trong chung cư kiểu cũ này có rất nhiều cầu thang. Chiêu Nghĩ thường chất chồng chài lọ hoặc dựng xe đạp, không có chỗ ẩn nấp. Nếu hung thủ bất chợt tấn công, dù hắn xông lên từ tầng dưới hay lao xuống từ tầng trên, nạn nhân đều có thời gian chống cự. Đây chính là thời gian gây án mà ban nãy tôi bảo mọi người đã bỏ qua. Một cảnh sát nêu ý kiến. Đèn cảm ứng chỉ sáng trong khoảng thời gian nhất định. Giả dụ hung thủ đợi đèn tắt rồi cởi giày, chỉ đi tất để lên xuống cầu thang tấn công nạn nhân thì sao? Đây là chung cư kiểu cũ. Khung cửa chống trộm và cửa nhà đã biến dạng, phát ra tiếng động rất lớn lúc đóng mở, đủ để đánh thức đèn cảm ứng. Vả lại, nếu đang mở cửa mà hành lang đột nhiên tối đi, ta thường dẫm chân cho đèn sáng trở lại để còn cắm đúng chìa vào ổ. Quan trọng nhất, bên kỹ thuật hình sự thu thập được vết giày tiếp nối trên hành lang, nghi do hung thủ để lại. Nghĩa là không có chuyện hắn cởi giày, chỉ đi tất để tấn công. Lý Chí Dũng đáp. Một đồng chí đội kỹ thuật hình sự ngồi bên cạnh bổ sung. Nhẫn dấu giày này chứng tỏ hung thủ đã bám theo nạn nhân từ ngoài cửa chung cư, sau đó mới thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, chúng tôi quan sát thấy, từ lúc hung thủ lên tầng cho đến khi tiếp cận nạn nhân, dấu giày của hắn không đột ngột nhỏ lại, hẹp đi, cũng không có dấu hiệu giẫm mạnh xuống hay bước thưa hơn. Tức là hắn không hề xông đến tấn công bất ngờ, mà đi một cách rất bình thường. Điều này một lần nữa chứng tỏ có khả năng nạn nhân đã nhìn thấy hung thủ. Không những thế, hung thủ còn là người quen. Nạn nhân thấy yên tâm nên mới mất cảnh giác. Dứt lời, Lý Chí Dũng để ý thấy Lâm Hương Minh khẽ gật đầu. Chẳng hiểu sao cái gật đầu này khiến lòng anh thầm vui. Vào 10 giờ tối, trên hành lang sáng đèn, hung thủ tiếp cận nạn nhân. Nạn nhân nghĩ hắn là người quen nên không đề cao cảnh giác. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến nạn nhân thiệt mạng. Đã quen biết mà không muốn bị tố giác thì chỉ còn có cách diệt khẩu. Đỗ Kiên Bình lẩm bẩm, ngẩng lên nhìn Lý Chí Dũng. Từ suy luận của cậu, phương hướng điều tra có thay đổi gì không? Lý Chí Dũng đáp. Tôi cho rằng hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết mà người khác không biết, như họ hàng, người bạn, bạn học cũ chẳng hạn. Nếu tiến hành điều tra người quen chung của cả ba nạn nhân, tôi tin sẽ nhanh chóng có manh mối. Lúc này, Lý Chí Dũng để ý thấy Lâm Hương Minh kín đáo lộ vẻ thất vọng. Lòng anh nguội đi phần nữa. Chẳng lẽ mình nói sai? Anh về chỗ uống một cốc trà nóng đầy ự mà lòng dạ chẳng ấm lên. Vì vậy, sau buổi họp, khi Đỗ Kiến Bình báo rằng phải học hỏi Lâm Hương Minh, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là tiện thể hỏi cậu ta xem rốt cuộc mình sai chỗ nào. Loạt án giết người ở Tây Giao xảy ra vào tháng 9 năm 2008 với tình tiết đẫm máu, thủ đoạn gây án tàn nhẫn, quỷ quyệt, cũng cùng thách thức nan giải khi phá án đã để lại vết đen trong lịch sử điều tra hình sự của Trung Quốc. Loạt án này có tổng cộng 4 vụ, nối 4 hiện trường với nhau trên bản đồ thành phố sẽ tạo thành hình tứ giác nằm phía tây bắc. Tứ giác bắt đầu với vụ án xảy ra trên tầng 4 của một tòa chung cư trong khu dân cư Thành Ngung. Nạn nhân tên Dương Hoa, 28 tuổi, nhân viên một sàn giao dịch chứng khoán trong thành phố. Sống một mình, có thân hình đẩy đà nhưng diện mạo không quá xinh đẹp. Ngày xảy ra án mạng, đáng lẽ Dương Hoa phải đi làm, nhưng mãi không đến. Đồng nghiệp gọi vào di động thấy có kết nối, nhưng không ai nghe máy. Công việc ở sàn giao dịch rất bận rộn, quản lý chỉ vội vàng tìm người làm thay chứ không nghĩ đến việc tìm cô. Cộng thêm sau đó có vài đồng nghiệp cho biết, Hoa rất thích đi hộp đêm sau khi tan làm, chẳng rõ nốc rượu xong ngủ ở đâu. Hôm sau nghỉ làm không xin phép là chuyện bình thường, vì thế không ai lường đến chuyện cô gặp bất trắc. Sau đó, cảnh sát điều tra ra, lý do Dương Hoa thường xuyên tự ý nghỉ làm mà không bị đuổi việc là vì có quan hệ nam nữ không trong sáng với giám đốc Tôn của sàn giao dịch. Người đầu tiên phát hiện ra cô bị giết cũng chính là ông giám đốc béo núc ních này. Tan làm hôm đó, ông Tôn tìm Dương Hoa lén lút hẹn hò. Nhưng gọi di động không ai bắt máy, nên ông ta đến thẳng nhà tìm. Lúc đứng trước cửa lấy chìa khóa, ông ta phát hiện cửa chống trộm khép hờ, còn cửa gỗ bên trong không khóa. Giọng tai nghe ngóng chỉ thấy trong nhà im phăng phắc. Cảm giác bất an ập đến. Đương nhiên chẳng phải vì lo Dương Hoa gặp chuyện gì không may, mà vì ông ta sợ bà vợ phát hiện mình ngoại tình đang chờ sẵn trong nhà để bắt quả tang. Thế là ông ta không vào nhà nữa, quay người bỏ xuống tầng. Giám đốc Tùng không thể ngờ, khi hối hả ra khỏi cổng chung cư, ông ta đã bị bạn thân của Dương Hoa trông thấy. Cô bạn này cũng là nhân viên sàn giao dịch chứng khoán, lo Dương Hoa ngã bệnh nên mua sữa và trái cây đến thăm. Đúng lúc ấy bắt gặp ông Tôm. Khu nhà tù mù thiếu sáng, ông Tôm đang chột dạ nên cứ rụt đầu trong cổ áo khoác, không để ý người đang đi tới là cấp dưới của mình. Cô bạn biết quan hệ giữa giám đốc và Dương Hoa, nhưng mấy chuyện ngoại tình nói ra chẳng hay ho gì nên cô ngại chào hỏi, chỉ đi lướt qua. Cô bạn lên tầng, thấy hai cửa đều không khóa bèn đi thẳng vào. Trong căn phòng tối đen và im ắng, mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi. Cô chợt nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Mua thịt về sao không cho vào tủ lạnh? Sau đó mới sờ soạn tìm công tắc bật đèn lên. Chung cư kiểu cũ nên phòng khách vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ đủ chỗ cho một tủ lạnh và một bàn ăn. Cô bạn gọi tên Dương Hoa, đi vào phòng ngủ chính để kiểm tra. Phòng này cũng không bật đèn, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được hình bóng phụ nữ khỏa thân trên giường. Cô bạn hơi ngại, cho rằng Dương Hoa và ông Tôn vừa xong chuyện, chưa mặc lại quần áo. Chỉ đến khi lùi khỏi phòng ngủ chính, cô mới nhận ra mùi tanh đúng là bốc ra từ người trên giường. Cô sợ nhũng cả người, không dám đến gần nhìn kỹ xem Dương Hoa còn sống hay chết, cứ thế loạn choạng chạy đi, ra khỏi tòa nhà mới gọi điện báo cảnh sát. Theo băng ghi âm cuộc gọi của tổng đài 110, câu đầu tiên cô này nói là: "Các anh đến đây giúp tôi với, hình như bạn tôi bị giết rồi." Chú thích: tổng đài 110 là đầu số gọi công an cảnh sát tại Trung Quốc. Hết chú thích. Kết quả điều tra hiện trường vụ án cho thấy Dương Hoa bị sát hại trong khoảng từ 10:30 đến 11 giờ tối hôm trước. Nồng độ cồn trong máu khá cao. Có nhân chứng xác nhận, tối đó cô uống khá nhiều rượu ở quán rượu gần nhà. Khi rời đi còn bước không vững. Lúc đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa, đột nhiên cô bị đập một phát chết phía sau. Từ vết thương sau đầu có thể nhận định hung khí là búa sắt. Chuyên viên pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi xác nhận Dương Hoa gần như chết ngay tức khắc vì lực đập quá mạnh. Tiếp theo đó, hung thủ bế cô vào nhà thực hiện hành vi cưỡng bức, hay nói thẳng ra là cưỡng hiếp xác chết. Làm xong, hắn ung dung bỏ đi, chỉ khép hờ cửa nhà và cửa chống trộm. Điều cảnh sát ngỡ ngàng là hung thủ không để lại bất kỳ chứng cứ nào làm lộ thân phận. Không tìm được dấu vân tay vì hắn đeo găng tay suốt quá trình gây án. Không có máu, tóc, da hay khuy áo quần rơi lại bị hắn chỉ nện một nhát đã khiến nạn nhân tử vong, không xảy ra vật lộn. Không tìm ra tinh dịch trong cơ thể nạn nhân bởi hắn đeo bao cao su khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, sau đó mang khỏi hiện trường. Đáng sợ hơn cả, âm hộ của thi thể Dương Hoa cùng khu vực ga trái giường xung quanh đều có dấu vết bị đốt, có lẽ bằng đèn khò cầm tay. Ban đầu, cảnh sát suy đoán đây là hành vi biến thái của hung thủ nhằm làm nhục thi thể, để rồi không khỏi rùng mình ớn lạnh khi vỡ lẽ. Hung thủ làm vậy hoàn toàn có tính toán. Hắn quyết tâm không để lại dù chỉ một sợi lông mu để cảnh sát lấy làm chứng cứ. Người phụ trách chính vụ án này là Đỗ Kiến Bình, đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu vực. Ông nhạy bén nhận ra việc hung thủ lấy điện thoại, ví tiền và dây chuyền của Dương Hoa chỉ là thủ thuật che mắt nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, biến động cơ gây án thành cướp tài sản là chính, cưỡng hiếp là phụ. Với kinh nghiệm dày dặn, ngay từ đầu, Đỗ Kiến Bình không cho rằng nạn nhân chết do mâu thuẫn tình cảm, nên loại ngay giám đốc Tôn khỏi diện tình nghi, dù có người thấy ông ta ra vào hiện trường. Vô số vụ án điển hình đã chỉ ra, hiện trường những vụ giết người vì tình luôn thể hiện hai cảm xúc mâu thuẫn dành cho nạn nhân là hận và yêu. Ví dụ, hung thủ sẽ đâm nhiều nhát dao, nhưng cẩn thận che phủ vị trí nhạy cảm của nạn nhân, chứ không bao giờ đập chết bằng một nhát búa rồi cưỡng hiếp tử thi, đốt cháy âm hộ, bỏ mặc thi thể nằm lõa lồ. Suy ra, đây chắc chắn là vụ cưỡng hiếp giết người nhằm thỏa mãn dục vọng thú tính. Mà hành động phạm tội kiểu này hiếm khi xảy ra một lần. Sau khi xin ý kiến cấp trên và được phê duyệt, Đỗ Kiến Bình quyết đoán đưa ra ba chỉ thị. Thứ nhất, thành lập tổ chuyên án điều tra do mình làm tổ trưởng. Thứ hai, tổ chức họp báo công khai với truyền thông một vài thông tin vụ án, yêu cầu họ phối hợp đưa tin cảnh báo, nhắc nhở người dân trong thành phố chú ý an toàn. Thứ ba, thông báo cho tất cả lực lượng an ninh và dân quân tự vệ ở 5 phường cùng 72 khu dân cư xung quanh thành ngung, tích cực và chủ động phòng bị. Với nữ giới độc thân sống một mình, tổ dân phố cần thực hiện đủ hai việc: gặp mặt nói chuyện và trực tiếp nhắc nhở. Bà lãnh đạo lo lắng chỉ thị thứ hai và thứ ba có thể dấy lên hoảng loạn trong công chúng. Đỗ Kiến Bình không giữ kẽ mà văn tục: đã chết người rồi còn sợ cái mẹ gì nữa. Đỗ Kiến Bình ý thức được vấn đề cần kiếp lúc này là phải tranh thủ từng giây phút để dựng bức tường phòng vệ vững chãi trước khi hung thủ tiếp tục gây án. Nhưng nhanh đến mấy, cảnh sát vẫn chậm một bước. Ba ngày sau khi Dương Hoa bị hại, vụ án thứ hai xảy ra. Lần này, địa điểm nằm ở chung cư vắng vẻ thuộc phường Xuân Liễu. Nạn nhân họ Ngô, năm nay mới 23 tuổi. Đêm ấy, sau khi xem xong buổi biểu diễn của ban nhạc Winners trong công viên điêu khắc, nạn nhân về đến nhà thì bị đập búa vào sau đầu. Có lẽ khi đó cô chưa chết hẳn, nên sau khi kéo cô vào nhà cưỡng bức, hung thủ đã phang búa liên tiếp lên mặt cô, đến nỗi máu thịt tung tóe, não bắn khắp nơi. Dĩ nhiên, hung thủ vẫn không để lại bất cứ manh mối nào tiết lộ thông tin cá nhân như dấu vân tay, vết máu hay lông tóc. Vùng kín của cô Ngô cũng bị hắn đốt cháy. Trước cái chết thương tâm thứ hai, các cảnh sát hình sự đều thấy lòng nặng trĩu như đeo đá. Tuy nhiều năm đối diện đủ loại tội phạm, nhiều lúc không khỏi tê dại khi đứng trước xác chết và máu me, nhưng ai tham gia điều tra cũng phải sôi máu trước sự tàn bạo cùng phương thức xử lý hiện trường đầy tính khiêu khích của hung thủ. Cả cảnh sát lẫn giám định viên điều tra đều tăng ca không kể ngày đêm, tìm kiếm mọi bằng chứng dù là nhỏ bé nhất còn sót lại ở hiện trường án mạng. Họ dốc sức điều tra từng đối tượng tình nghi, dò theo từng manh mối, dùng dữ liệu lớn để phân tích đặc điểm cá nhân của kẻ phạm tội. Thậm chí, Sở Cảnh sát thành phố cũng cử thêm người đến hỗ trợ tổ chuyên án. Dường như ý thức được tấm lưới truy lùng đang dần siết lại, hung thủ lặng mất tâm, cả tháng trời không gây thêm vụ nào. Khi đó, Đỗ Kiến Bình giao cho Lý Chí Dũng nhiệm vụ phối hợp với Cao Tiểu Yến, cán bộ phụ trách hộ tịch của đồn cảnh sát Xuân Liễu, cùng điều tra quan hệ gia đình và xã hội của hai nạn nhân. Cao Tiểu Yến mới đi làm chưa lâu, là một cô gái tóc ngắn, lanh lợi, người nhỏ gầy, tướng mạo rất bình thường, có tiếng cười nghe như tiếng chuông gió reo. Cô và Lý Chí Dũng làm việc khá ăn ý. Một người gặp ai cũng cởi mở thân thiện, cười cười nói một lúc là moi được cả đống nội tình. Người còn lại lặng lẽ nhưng ghi chép rất cẩn thận, có sở trường suy xét và phân tích. Bận rộn gần một tháng ròng, vẫn chưa bắt được cái bóng của hung thủ, nhưng hai người đã trở thành đôi bạn thân thiết. Em Bảo này! Một buổi chiều nọ, Cao Tiểu Yến đang ăn mì cùng Lý Chí Dũng ở quán bên đường thì lên tiếng. Anh chịu khó rửa mặt cạo râu, thay bộ quần áo sạch sẽ thì chết à? Cả mái tóc bù xù của anh nữa, không chịu cắt cũng chẳng chịu gội, gà mẹ đẻ trứng cũng chẳng thèm làm ổ trên đó đâu. Lý Chí Dũng ngại ngùng. Tại anh bận quá. Thôi bớt đi, ai chả bận. Cao Tiểu Yến khịt mũi khinh thường. Không phải vì anh quá bận, mà là quá lười. Cô nào ưng anh cầm chắc xuôi tám đời. Lý Chí Dũng sờ sờ chóp mũi dày của mình. Thì vậy nên anh chưa bao giờ mong có người để mắt đến. Dẹp. Cao Tiểu Yến chọc đũa vào bát mì. Mai mốt phải sửa soạn tử tế mới được ra ngoài với em, bằng không em mất mặt lắm. Làm việc với nhau gần một tháng, cớ gì bây giờ mới nhắc mình phải chú ý hình tượng? Lý Chi Dũng ngơ ngác nhưng vẫn đồng ý. Ăn xong ai về nhà nấy. Đến cổng nhà, Lý Chi Dũng định lên tầng mới bừng tỉnh. Anh quay gót đi đến tiệm cắt tóc trong khu, ngồi xuống nói với anh thợ. Cắt ngắn ngắn cho tôi. Nhìn đầu Lý Chi Dũng, anh thợ không dám động tay vào, khó xử hỏi dò. Anh này, hay là gội đầu đã nhé? Được. Lý Chí Dũng đồng ý để anh thợ gội cho mình, xong xuôi lại ngồi xuống trước gương. Anh thợ vừa cắt vừa khuyên nên để đầu đinh. Lâu bẩn mà gội cũng tiện. Lý Chí Dũng đồng ý luôn, thế là sau một hồi cắt tỉa tỉa, Lý Chí Dũng trong gương chẳng khác nào chàng rể ngố lần đầu tiên đến thăm nhà vợ. Anh hí hửng nghĩ, để xem ngày mai Tiểu Yến còn nói gì được. Thế nhưng Cao Tiểu Yến không bao giờ còn cơ hội bày tỏ ý kiến về bề ngoài của anh nữa, bởi cô đã trở thành nạn nhân thứ ba trong loạt án giết người ở Tây Giao. Thật ra Cao Tiểu Yến hoàn toàn có thể tránh khỏi tai nạn, nếu cô về nhà ngay sau khi chia tay Lý Chí Dũng thì sẽ không gặp nạn. Nhưng theo đồng nghiệp nhớ lại, tối đó cô ấy bất ngờ quay về đồn lúc 8 giờ hơn. Có người hỏi cô tới làm gì? Cô đáp gần đây bận điều tra với tổ chuyên án, chưa xử lý xong hồ sơ của phạm nhân mãn hạn tù nên quay lại tăng ca. Xong việc cô chấm cơm trong phòng thường trực lúc 11 giờ 10 phút đêm và ra về. Nhà Cao Tiểu Yến cách đó không xa. Diễn biến trước lúc cô bị thiệt mạng cơ bản là rời khỏi đồn cảnh sát. Mất nhiều nhất 10 phút đạp xe về đến chung cư, lên tầng, mở cửa nhà. Bị hung thủ phang búa sắt vào sau đầu và ngất tại chỗ. Nhưng lúc bị hung thủ kéo vào trong, cô đột nhiên tỉnh lại, dũng cảm giằng co với hắn một hồi, cuối cùng vẫn bị giết chết. Cuộc vật lộn của cô chỉ làm vỡ bể cá thủy tinh đặt bên kệ trong phòng khách, dường như không giúp ích gì cho việc phá án. Trong lễ truy điệu Cao Tiểu Yến, Lý Chi Dũng khóc lóc thảm thiết, các đồng nghiệp cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Với họ, tất cả những người vào sinh ra tử bảo vệ hạnh phúc của nhân dân và sự yên bình của xã hội đều là chiến hữu, là anh chị em thân thiết. Đôi lúc, đồng đội hy sinh còn đau đớn hơn việc người thân qua đời. Cái chết của Cao Tiểu Yến phủ bầu không khí ảm đạm và hoang mang chưa từng có lên công tác điều tra. Toàn bộ thành viên tổ chuyên án bao gồm cả Đỗ Kiến Bình đều ủ rũ mất tinh thần. Câu báo thù cho đồng đội mà họ hô trong lễ truy điệu cũng rất yếu ớt. Đúng vậy, cuộc truy bắt giữa cảnh sát và tội phạm có thể ví như cuộc đi săn. Nhưng lần này thì sao? Đến cái bóng của loài xài lang còn chưa thấy đâu mà thợ săn đã hy sinh. Nhưng không phải hy sinh vì đuổi theo dấu vết con sói, mà vì chính thợ săn đã trở thành con mồi của sói. Sau lễ truy điệu, ngọn gió cuối thu lạnh lẽo cuốn theo lời nói của một cảnh sát đến bên tai mỗi người tới phúng viếng. Câu nói tuy tục tằn, song ẩn chứa thâm sâu. Chẳng rõ đang chỉ người con gái như hoa như ngọc ra đi quá sớm, hay ám chỉ cuộc điều tra đâm vào ngõ cụt. Cũng có thể đang chỉ chút rung động dang dở giữa đôi nam nữ Lý Chí Dũng và Cao Tiểu Yến. Mẹ nó, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.